Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, hữu danh vô thực. Ra ngoài Ninh Dương dự liệu chính là, cái kia tố hồn cường giả dĩ nhiên không cấm chỉ phía dưới nghị luận. Chờ chút diện nghị bàn về một hồi lâu sau, rồi mới lên tiếng, được rồi, hiện tại bắt đầu đáp đề. Ninh Dương cầm lấy bài thi. Phát hiện thần thức không thể vận dụng, thi phương tưởng đến vẫn đúng là chu đáo, mau mau viết đến tên của chính mình cùng vị trí đại học. Lúc này mới phát hiện bài thi trên lại là 10 đạo đề mục. Đề thứ nhất, quả cầu thủy tinh thông tin, thông điệp có hay không có biến hóa? Như có biến hóa, tổng cộng biến hóa bao nhiêu lần? Ninh Dương nhíu mày một cái. Hắn khẳng định đây tuyệt đối là cao cấp nhất truyền thừa. Hắn đã kịp phản ứng. Hắn căn bản cũng không tin tưởng có người có cao thượng như vậy. Đem thứ đồ tốt này lấy ra cùng chung. Trước hắn cũng nghe thấy bên cạnh người nghị luận. Có thể nhìn thấy mấy lần biến hóa. Có một lần biến hóa đều không có. Mà hắn nhưng nhìn thấy mấy trăm loại thông tin. Thông điệp cát. Đặc biệt là cuối cùng cái kia khí thôn Sơn Hà, thô bảo vô song thương pháp diễn dịch, những thứ đồ này có thể viết lên sao? Nói không chắc cái này lấy ra quả cầu thủy tinh tố hồn nam tử cũng không biết có nhiều như vậy biến. Hóa, nghĩ tới đây, Ninh Dương trong đầu linh cơ lóe lên, hắn bỗng nhiên hiểu được, hắn vẫn tin tưởng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Cái này lấy ra quả cầu thủy tinh người khẳng định cũng không biết quả cầu thủy tinh chân chính. Huyền bí, người này lấy ra quả cầu thủy tinh, sau đó triệu tập xảo thiên tinh hết thảy lĩnh ngộ lực cường hãn thiên tài đến thi. Chính là vì nhìn là có người hay không có thể nhìn ra nhiều hơn thành tựu. Người này nên cũng biết thủy tinh cầu là dị bảo, thế nhưng chính hắn nhưng không có cách phá giải ra huyền bí. Hiện tại chỉ cần có người có thể phá giải cái này quả cầu thủy tinh càng nhiều huyền bí. Nói không chắc lập tức sẽ bị mang đi. Sau đó chuyên môn chộp tới nghiên cứu cái này quả cầu thủy tinh. Bằng không, nắm giữ lợi hại như vậy truyền thừa quả cầu thủy tinh. Tại sao cái kia tố hồn nam tử chỉ là tố hồn cảnh? Nếu là thật có người lĩnh ngộ quả cầu thủy tinh gì đó vẫn như thế cạn bã. Ninh Dương đều thay hắn cảm thấy mất thể diện. Nghĩ tới đây, Ninh Dương không chút do dự viết đến không có thay đổi. Coi như vòng thứ nhất thất bại, mặt sau cũng còn có 2 vòng. Tiếp theo đề thứ 2 là, vô luận là có hay không có biến hóa. Viết ra người chỗ đã thấy công pháp. Này một đề đối với Ninh Dương không có độ khó. Hắn trực tiếp đem mới bắt đầu xuất hiện võ học kiến thức căn bản trích. Hãy ăn cắp đi tới. Đệ tam đề, nếu có biến hóa, xin mời viết ra loại thứ 2 biến hóa trong ngươi thấy gì đó giới thiệu tóm tắt. Đệ tứ đề, xin mời viết ra loại thứ 3 biến hóa trong ngươi thấy gì đó giới thiệu tóm tắt. Mãi cho đến thứ 10 đề đều là cứ thế mà suy ra. Ninh Dương thở dài, buông xuống bút, những này đề hắn đều biết, thậm chí hắn cho là mình thấy đồ vật. Coi như ra đề mục người cũng không biết, hắn bây giờ là không muốn làm, nguyên nhân chủ yếu nhất phải không dám làm, cảm ngộ nhiều như vậy đồ vật. Hắn chuyện muốn làm nhất, chính là tìm một chỗ yên tĩnh chậm rãi tiêu hóa, chỉ cần lĩnh ngộ qua đi, hắn mặc kệ phương diện nào bản lĩnh đều nhất định có thể được đến to lớn nâng lên. Huyền ảo hàn mang, suy nghĩ lại. Ninh Dương mơ hồ biết hắn vì sao có thể nhìn thấu cái này truyền thừa quả cầu thủy tinh. Đây tuyệt đối là phần mềm hack yêu trong mâm vẻ này hàn mang nguyên nhân. Thì đã đến giờ, cái kia tố hồn nam tử lần thứ 2 cắt đứt Ninh Dương trầm tư. Vung tay lên, 25 tờ bài thi đã tất cả đều rơi vào trên tay hắn. Tất cả mọi người biết rồi. Chủ này nắm so tài tố hồn cường giả muốn đích thân bình cuốn. Nhìn thấy tình huống này, Ninh Dương càng thêm khẳng định hắn suy đoán. Hắn thật sự muốn biết người này xem xong hết thảy giải bài thi sau vẻ mặt. Bất quá hắn biết vào lúc này nhìn chằm chằm đối phương xem, tuyệt đối không sáng suốt. Quả nhiên chỉ là nửa giờ quá khứ, nam tử này hãy thu nổi lên 25 tờ giải bài thi. Đồng thời vung tay lên, vô số trận vân bắn nhanh ra. Chỉ chốc lát sau, vòng thứ nhất so tài thứ tự đã hiện ra ở khối này to lớn trận pháp hình chiếu trên màn ảnh. Ninh Dương biết mình có phần mềm hack yêu bàn, lúc này mới có thể nhận biết được quả cầu thủy tinh trung hơn 100 truyền thừa. Cho nên đối với người còn lại nhận biết không tới biến hóa, hoặc là chỉ có thể cảm nhận được 2-3 loại biến hóa, Ninh Dương cũng không cảm thấy kỳ quái. Người thứ nhất dĩ nhiên là 95 phân, Ninh Dương thậm chí có thể đoán ra, bị chụp 5 phần là ở đề thứ nhất. Hẳn là đề thứ nhất có bao nhiêu loại biến hóa vừa hỏi đáp sai rồi. Nói cách khác, ngoại trừ đề thứ nhất, người này còn lại đề mục tất cả đều trả lời. Càng làm cho Ninh Dương không nghĩ tới chính là người thứ nhất hắn nhận thức, thần vẫn học viện Việt Thiết Dương, cảnh giới so với hắn còn thấp thiếu nữ xinh đẹp, đã lấy được 95 phân, không hề tranh luận lấy được đệ nhất. Tên thứ hai là Tạp Lạp Đại học Đường Diệu Minh, 60 phân, cùng người thứ nhất cách biệt rất xa, có điều cũng cập cách, không tính là mất mặt. Người thứ ba là Thanh Phong Học viện Châu Lệ Hân, 50 phân, người thứ bốn là Thập Ngũ Phái Học viện Vạn Mẫn, 50 phân, còn lại sẽ không có 40 phần có trên. Chân chính làm người ta bất ngờ chính là Vọng Tinh Đại học Ninh Dương. Ninh Dương lần thứ nhất đấu vòng loại nhưng là lấy được 100 phân A. Mà ở lần tranh tài này ở trong, hắn cũng chỉ là lấy được 10 phân. Ngược lại là đại biểu Vọng Tinh Đại học Long Ngữ Phỉ lấy được 30 phân. Vòng thứ nhất thi đấu kết quả vừa ra, trận ở ngoài mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận. Cái kia Ninh Dương hữu danh vô thực A, dĩ nhiên chỉ được đến 10 phân. Đấu vòng loại đề mục hắn nhất định là trước chỉ thấy quá, bằng không tuyệt đối không lấy được 100 phân. Vận may chỉ có thể một lần mà thôi, nào có người mỗi lần đều vận may như vậy. Lần này Vọng Tinh Đại học nhưng là bồi lớn hơn, dù sao cũng là gà rừng đại học chọn lựa ra, quả thực không dựa dẫm được a. Cũng thật là ôi chao, này vòng thứ nhất trong trận đấu, đấu vòng loại kết quả học tập tốt ngoại trừ Đường Diệu Minh cùng Châu Lệ Hân thi ra trình độ, cái khác gà rừng đại học tới đều là 10 phân khoảng chừng. Trái phải, Đường Diệu Minh cùng Châu Lệ Hân là ai? Nhân gia là cực phẩm tu luyện tư chất, vốn là Ngũ Tinh Đại học quan môn đệ tử. Những kia cặn cùng cực phẩm tư chất so sánh lên, thật giả lập tức tựu ra đến rồi. Chấm ngoặc kép. Ở trên đài cao, Tề Phong cũng là gương mặt thất vọng. Hắn không nghĩ tới thiên tân vạn khổ tìm trở về Ninh Dương nhưng không có mang đến cho hắn nên có. Kết quả học tập, Tạp Lạp Đại học Phùng quản sự bỗng nhiên cười đối Tề Phong nói rằng: "Đủ huynh, nhìn dáng dấp chỉ có chân kim mới có thể không sợ lửa luyện a. Vọng Tinh Đại học lần này cũng coi như là..." "Ôi," cười nói, cuối cùng thở dài, mặc cho ai cũng có thể biết Phùng quản sự đây là đang châm biếm Tề Phong cướp được Ninh Dương. Bỏ ra đại lượng tài nguyên không nói, bây giờ còn muốn thừa nhận loại này hậu quả. Kha kha, đủ huynh nhìn xa trông rộng, để cái kia Ninh Dương đi tới. Nói không chắc vòng thứ ba thời điểm tranh tài một trận chiến định càn khôn đây. Dù sao đấu võ điểm mới chiếm đầu to. Thần vẫn học viện Đồng Thiệu giọng nói vô cùng vì là đắc ý cũng cười nhạo một câu. Đồng Thiệu có hắn đắc ý lý do. Vòng thứ nhất thi đấu sau, thần vẫn học viện lấy 138 phân tổng điểm chiếm giữ đệ nhất. Tạp Lạp Đại học 101 phân thứ hai. Thập Ngũ Phái Học viện 98 phân đệ tam. Thanh Phong Đại học 89 phân đệ tứ. Vòng thứ nhất trước bị người xem trọng Vọng Tinh Đại học chẳng những không có rút ngắn điểm, trái lại còn nghĩ điểm kéo đến càng lớn, chỉ có 61 phân. Xếp hạng cuối cùng, Tề Phong vốn là khó chịu, bây giờ còn luân phiên bị châm chọc, càng là tức đến xanh mét cả mặt mày. Tuy rằng như vậy, hắn vẫn đúng là không có bất kỳ biện pháp nào đi phản bác. Trong lòng cũng thầm trách Ninh Dương thời khắc mấu chốt lại không có vì hắn tranh khẩu khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,